Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 16, góc chuyện audio.com. Hôm nay tôi vì cậu ấy mà giật gần hết giấy của quyển vở ghi đặt ra. Ban đầu chỉ có ý định giật ra cho tôi và cậu ấy để làm bài kiểm tra thôi. Nào ngờ lúc ấy có khối đứa đứng vật vờ tại bàn tôi để xin. Chẳng lẽ tôi không cho thì bọn nó sẽ bảo tôi tại sao cậu ấy lại được cầm, thế là lại hy sinh quyển vở. Chấm, bi kịch, cuộc đời tôi từ lúc gặp phải cậu ấy quả thật là bi kịch mà. .. Hà Nội 8:03, 2017. Cậu ấy ở ngay bên trái tôi. Cách chương.